công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 30, say đắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gần một tuần kể từ hôm Triệu Phương An bị xuyên đến đây, mỗi ngày cô ở đây giúp Huấn Sinh đại phu đi lấy nước và lấy củi, rồi thỉnh thoảng đi hái thuốc cùng. Gần đây có rất nhiều người lên núi xem bệnh, mà cô cũng không hiểu tại sao Huấn Sinh đại phu lại dựng nhà ở trên núi, nơi hoang vu hẻo lánh lạnh lẽo này mọi người thường hay lên núi xem bệnh, không người của Chu Quốc thì lại là người của Bạch Quốc, chẳng lẽ trong kinh thành lớn như vậy mà lại không có đại phu, lại phải tìm lên tận núi. Thì ra là do Huấn Sinh đại phu xem bệnh miễn phí mà lại nhanh khỏi, mấy ông đại phu trong kinh thành thường lấy rất nhiều tiền khiến người nghèo họ hay cố lên núi để tìm Huấn Sinh. Huấn Sinh, tại sao ông không dựng nhà dưới chân núi hoặc ở trong Chu Quốc hay Bạch Quốc mà phải lên tận ngọn núi này ở, mọi thứ có phải thật bất tiện hay không? Triệu Phương An vừa ăn cơm vừa hỏi, nghe xong, Huấn Sinh chỉ cười cười rồi gắp một miếng cơm ăn. Có lý do nên mới ở đây, còn lý do là gì thì đừng hỏi ta thứ đó. Vì buổi sáng hôm trước có một cô gái ở kinh thành Bạch Quốc không may bị ngã khiến cổ chân bị trịch nhẹ liền được người nhà đưa đến tìm Huấn Sinh đại phu, sau khi chữa bệnh xong thì tạm thời vẫn không nên đi lại. Cô ấy phải ở lại đến chiều để đắp thuốc, sau đó mới được về nhà. Cô nương đó khi nằm trên giường bệnh một ngày, chân đang đắp thuốc nên không thể cử động, buồn chán ngồi dậy nhún nhảy một chân ra ngoài, đến cửa thì không may bị ngã. May mắn lúc đó Triệu Phương An mang chiếc rổ đựng lá thuốc đi tới, cô nhanh chóng đặt rổ thuốc xuống đất chạy ra đỡ cô nương đó. Ngã vào vòng tay của Triệu Phương An, cô nương kia điêu đứng vài giây vì bị chìm đắm vào ánh mắt và khuôn mặt hoàn mỹ đó. Triệu Phương An nhanh chóng đỡ cô nương đó dậy rồi cười cười nói. Cô có sao không? Huấn Sinh đại phu nói là cô không được xuống giường. Triệu Phương An nhắc nhở. Ta là buồn chán, huynh là ai? Cô nương kia nhìn Triệu Phương An khuôn mặt đỏ thẹn thùng hỏi. Ta là Triệu Phưa, à không, ta là Triệu Cảnh Dương. Triệu Phương An nghĩ lại cô muốn dùng tên khác ở thế giới này, vì vậy đã lấy luôn tên của em trai mình. Tiểu nữ là Thúy Liên, Dương huynh, chân ta không thể đi lại được. Làm phiền huynh đưa ta trở lại giường được không? Thúy Liên cô nương e thẹn nói. Triệu Phương An gật gật đầu hai tay bế cô nương kia lên, mấy cô gái ở đây thật nhẹ. Thể trạng của Triệu Phương An cũng rất khỏe, cô được huấn luyện khắc nghiệt trong doanh trại từ ngày xưa rồi cơ, mà thời gian vất vả đó đã tôi luyện Triệu Phương An thành một cảnh sát ưu tú như bây giờ, việc bế một cô gái là thật chuyện dễ dàng. Được nằm trong vòng tay của một hiền huynh nhan sắc mỹ miều như vậy khiến Thúy Liên cô nương đỏ mặt không ngừng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Triệu Phương An. Đặt cô nương kia xuống, Triệu Phương An nhắc nhở vài câu rồi lại ra ngoài sắp xếp lại mấy rổ thuốc của Huấn Sinh đại phu. Buổi chiều sau khi nữ tử kia trở về nhà, cô ấy đem chuyện trên núi gặp được tiểu thầy thuốc dung nhan tuấn mỹ thì về kể lại cho các cô nương khác. Cứ như vậy nhà của Huấn Sinh đại phu có rất nhiều các cô nương dưới Bạch Trấn đến tìm dù chỉ bị thương nhẹ. Mấy cô nương đó đến chủ yếu là muốn ngắm Triệu Phương An và muốn Triệu Phương An chữa bệnh cho, mà khổ nỗi Triệu Phương An nào có biết chữa bệnh như thế nào, cô chỉ đi giúp mấy việc lặt vặt thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu An ngươi dạo này được thật nhiều các cô nương trong trấn hỏi thăm. Ngồi ăn cơm Huấn Sinh đại phu trêu chọc, mấy cô nương đó mà biết ta là nữ nhân chắc chắn sẽ thất vọng lắm. Triệu Phương An cười ngại ngùng nói, ông có biết gì về Tam công chúa của Bạch Quốc không? Triệu Phương An lát sau hỏi, Tam công chúa bị mất tích đã bao lâu nay, Bạch Quốc và Chu Quốc từ đó cũng có hiềm khích với nhau. Bạch đế vì chuyện này mà bị lâm bệnh nặng, mời hết các đại phu trong kinh thành đến mà bệnh tình vẫn không giảm. Huấn Sinh vừa gắp đồ ăn vừa nói, vậy bây giờ tìm được chưa? Đã lâu ngày ta không xuống núi, chưa tìm hiểu được. Mà Tiểu An, ở cùng ngươi vài ngày thấy ngươi nấu nướng rất ngon nha. Huấn Sinh nhìn Triệu Phương An cười nói, bao giờ ông định xuống núi vậy? Vài hôm nữa, đưa cháu theo với. Triệu Phương An năn nỉ, được rồi, ăn cơm đi. Nghe xong Triệu Phương An mới vui vẻ ăn tiếp cơm được. Hôm nay, Huấn Sinh đại phu nhờ Triệu Phương An đi đưa mấy thang thuốc cho một nhà dân ở một trấn nhỏ dưới núi. Theo con đường mòn mà Huấn Sinh chỉ cho Triệu Phương An đi dọc theo nó đến một căn nhà nhỏ, ngay gần cổng trấn. Căn nhà nhỏ chỉ có một cô gái tầm đôi mươi và một bà cụ già sinh sống, bà cụ thì đã già yếu nên mỗi tháng đều phải nhờ Huấn Sinh đại phu bốc thuốc cho. Cô gái kia là cháu gái, ba mẹ mất sớm nên ở với bà ngoại, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Đa tạ vị ca ca đã giúp ta mang thuốc đến, cô cháu gái cúi đầu cảm ơn Triệu Phương An, nhanh chóng đỡ cô gái kia lên, Triệu Phương An gãi đầu cười cười, một nụ cười ấy làm cô gái kia rung động cứ vậy bất động nhìn Triệu Phương An say đắm. Cứ vậy mỗi hôm đi giao thuốc, Triệu Phương An lại làm mấy cô gái trong trấn chết mê mình, còn mấy tay đàn ông thì ghen tức với Triệu Phương An ra mặt, gặp tên trai trấn nào là đều bị bọn chúng kiếm cớ mà làm khó. Dương huynh ta rất thích huynh, một cô gái hôm nay đến nhà của huấn sinh đại phu kéo Triệu Phương An ra ngoài rồi nói. Hả, Triệu Phương An cứng đơ người, đây là được nữ nhân cổ đại tỏ tình sao? Cô nương kia nói xong thì mặt đỏ như quả cà chua, cúi gằm mặt chờ đợi câu trả lời của Triệu Phương An. Làm gì bây giờ, Triệu Phương An lúng túng, cô phải trả lời thế nào để không làm cô nương kia buồn đây? Triệu Phương An loay hoay bối rối thật lâu sau mới lên tiếng. Thực xin lỗi, ta đã có người trong lòng. Vừa nói xong, Triệu Phương An thực sự thấy bản thân thật đáng trách, chỉ tội cho cô nương ấy, nếu biết mình là nữ nhân thì sẽ thất vọng lắm, bản thân không thể làm khổ con gái nhà người ta được. Cô nương kia sau khi nghe câu trả lời thì cũng gật gật đầu, vẫn cúi mặt chứ chưa ngẩng lên, Triệu Phương An nhìn thấy đôi vai nhỏ ấy đang run run, có lẽ là đang khóc. Ta, biết câu trả lời của huynh sẽ là từ chối. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai ba giọt cứ thế rơi lã chã. Cô gái kia quay đầu chạy đi thật nhanh để mặc Triệu Phương An đứng im bất động chưa kịp phản ứng lại. Không nhầm thì lúc xem phim, cảm thấy đạo diễn luôn xây dựng hình ảnh các cô gái thời cổ đại thật yếu đuối, thậm chí còn gấp nhiều lần mấy cô gái thời hiện đại, fan này thật có sự có lỗi rồi. Cách chương.